Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, người đây là có cỡ nào nhàm chán. Loại này cấm dược, vẫn là tại cái kia kỳ quái kết giới trong không gian nhìn thấy qua. Đông Phương Mặc vốn cho rằng Trung Châu Đại Lục bên trên không có lợi hại như vậy cấm dược. Nghĩ không ra, cái này Trần Vận Đạt trong tay, lại có vật như vậy. Để hắn càng thêm không nghĩ tới là, Trần Vận Đạt khí tức tại căng vọt, nguyên bản sơ tâm tứ trọng tu vi, vậy mà nhanh chóng kéo lên, lập tức liền đến sơ tâm ngũ trọng. Thế nhưng là, đến sơ tâm ngũ trọng, Trần Vận Đạt bờ môi đôi mắt vậy mà dần dần biến thành màu đen. Tu vi cũng nhảy lên tới sơ tâm lục trọng. Sau đó, Trần Vận Đạt tu vi khí tức tại sơ tâm lục trọng cùng sơ tâm thất trọng ở giữa đong đưa. Xong, Đông Phương Mặc thoáng một cái mới thật khẩn trương. Dòng dã chênh lệch một cảnh giới. Hắn coi như chiến lực lại thế nào nghịch thiên, cũng không có khả năng chạy ra Trần Vận Đạt lòng bàn tay. To lớn uy áp, để Đông Phương Mặc có chút không thở nổi. Càng thêm đừng bảo là di động. Trần Vận Đạt đã trên cơ bản ở vào trạng thái điên cuồng. Nhưng là thần trí ngược lại hoàn toàn thanh tỉnh. Trên mặt tàn khốc ý cười hết sức rõ ràng. Đông Phương Mặc, liền xem như tiếp nhận to lớn phản phệ. Chỉ cần ta có thể được đến trên người ngươi bảo vật. Đây hết thảy cũng đều đáng giá. Ngay tại Trần Vận Đạt muốn động thủ thời điểm, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy lần trước thiên kiếp về sau. Từ trong đan điền cái kia kỳ quái trong hạt châu tách ra ngoài những tan trong kia trong huyết mạch. Lực lượng, lại có một loại ngo ngoe muốn động trạng thái. Đông Phương Mặc lập tức trong lòng hơi động. Cứ việc cái này nóng nảy lực lượng hắn không thể khống chế. Nhưng là có lẽ đây là hắn sống sót một cái cơ hội. Đông Phương Mặc không còn khống chế nửa phần. Cũng không phải thận trọng rút ra một chút xíu. Mà là điên cuồng sử dụng. Dần dần, Đông Phương Mặc không biết mình huy vũ bao nhiêu trảm kích. Dần dần tiến vào một loại hỗn độn trạng thái. Cũng đã mất đi chi giác. Cũng không biết bao lâu trôi qua. Đông Phương Mặc cảm giác mình giống như nằm tại một mảnh mềm mại trên bãi cỏ. Tràn ngập vào mũi lỗ. Lại còn có nhàn nhạt hương hoa. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Khôi phục thần trí. Đông Phương Mặc vội vàng mở mắt. Hồi tưởng lần trước. Cái này một cỗ lực lượng sử dụng về sau. Mình tỉnh lại là tại thần thức trong không gian. Nghĩ tới thần thức không gian. Lập tức nhớ tới ngân ký. Tâm niệm vừa động. Liền trực tiếp tiến nhập thần biết không gian. Ngân kỳ, chấm ngoặc kép, còn không có vào cửa. Đông Phương Mặc tiếng kêu liền một tiếng liên tiếp một tiếng. Ngân kỳ nhìn thấy Đông Phương Mặc, lúc này mới vui sướng từ cái kia mềm mại trên mặt thảm nhảy dựng lên. Đông Phương Mặc, người rốt cục tỉnh lại. Tiếng nói còn chưa rơi xuống. Ngân kỳ đã kích động dị thường nhào tới Đông Phương Mặc trong ngực. Ngân kỳ khóe mắt là có nước mắt. Đông Phương Mặc cười. Mặc kệ phát sinh cái gì. Ngân kỳ là một mực bồi tiếp mình. Có chút nắm chặt cánh tay. Nhưng là ngữ khí dị thường nhẹ nhõm nói ra. Ngân kỳ. Không cần lo lắng như vậy ta. Người nhìn ta không phải không sự tình a. Thời gian dài như vậy. Người cắt đứt chúng ta liên hệ thời gian dài như vậy. Người tại sao không trở về đến thần thức không gian đến. Ngân kỳ miệng nhỏ vểnh lên, nhưng lại không có nửa điểm ý trách cứ. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ cười một tiếng, đem ngân kỳ từ trong ngực lôi ra đến. Tiểu nha đầu, ta nếu là muốn thế nào thì làm thế đó. Vậy ta liền có thể khống chế cỗ lực lượng kia. Còn cần đến mất đi chi giác à? Ngân kỳ giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên từ Đông Phương Mặc trong ngực nhảy ra. Mất đi chi giác. Ngươi vận dụng ngươi trong huyết mạch lực lượng. Ngươi liền mất đi chi giác. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Vậy ngươi còn không mau đi ra xem một chút. Hiện tại tình huống thế nào? Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc lại cũng không sốt ruột. Nhẹ giọng cười một tiếng. Nếu là cái kia Trần Vận Đạt còn sống. Ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có thể dạng này trò đùa à? Ngân kỳ lúc này mới hậu chi hậu giác gật gật đầu. Nàng quả thật có chút nhanh sắp điên. Uy, Đông Phương Mặc, Ngươi đến cùng tỉnh chưa a? Ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như đang giả vờ. Đột nhiên, Đông Phương Mặc bên tai truyền đến một nữ tử thanh âm thanh thúy, mang theo vài phần kiêu căng, nhưng là cũng không làm cho người ta chán ghét. Đông Phương Mặc không khỏi sững sờ, nhìn một chút Ngân Kỳ. Ngân Kỳ nhún vai, không nên hỏi ta, ngươi hôn mê, ta nhưng mà cái gì đều không cảm giác được. Nữ tử thanh âm, Đông Phương Mặc nháy mắt nghĩ đến sư phụ đồng lỗi trong tay tờ giấy kia. Không khỏi mỉm cười, chắc hẳn đây là âm thầm trợ giúp ta người. Ngân Kỳ miệng nhỏ cong lên, thối tưởng bở, nghe xong là tuổi trẻ thiếu nữ thanh âm chính là trợ giúp ngươi. Ta cảm thấy có phải hay không là ăn hết ngươi. Muốn ăn, cũng là ta ăn hết nàng có được hay không? Đông Phương Mặc một mặt chế nhạo, Ngân Kỳ một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ. Ta thật vì người nào đó cảm thấy lo lắng, giống như nhận định ngươi bộ dáng. Thật tình không biết ngươi cái này tâm địa gian dảo a. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ, không muốn cùng Ngân Kỳ đấu võ mồm. Dù sao hắn muốn nhìn một chút, là ai trong bóng tối trợ giúp chính mình. Tâm niệm vừa động, thần thức về tới hiện thực, vừa mở mắt nhìn, thật là một cái tuổi trẻ thiếu nữ. Nữ tử này sắc mặt trong trắng lộ hồng, là loại kia 10 phần khỏe mạnh trắng nõn. Một đầu tóc dài đen nhánh, chỉ là dùng một viên trắng noãn ngọc châm cài lấy, mang theo vài phần linh động ôn nhu. Nhỏ nhỏ phấn mũi rất là hoạt bát, một cái miệng nhỏ có chút cắn môi, giống như mang theo tức giận dáng vẻ. Một đôi mắt to như nước trong veo dị thường linh động. Lông mi thật dài vụt sáng, con ngươi sáng ngời chính tại nhìn mình chằm chằm. Tại sao là ngươi? Đông Phương Mặc đột nhiên ngồi dậy, nhận ra nữ tử trước mắt. Vậy mà là lúc trước tại Vân Vũ Sơn Trang gặp qua tiểu nha đầu kia Nhan Nguyệt. Đông Phương Mặc đối nữ tử này thực sự có chút đoán không ra. Muốn nói là địch nhân, giống như nàng trừ muốn cùng mình tranh đoạt cái kia linh kỹ pháp, cũng không có tìm phiền toái gì. Nhưng là muốn nói là bằng hữu, lại hình như cũng không hẳn vậy. Nàng khắp nơi đều muốn cho Đông Phương Mặc đào hố. Nhất là cuối cùng hai người so tài lực lượng thần thức, dẫn đến Ngân Kỳ thụ thương. Đây là Đông Phương Mặc rất không thoải mái một sự kiện. Là ta, người thật bất ngờ sao? Nhan Nguyệt kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, đứng lên, vẫn như cũ là như thế cư cao lâm hạ nhìn xem Đông Phương Mặc. Nhìn xem Nhan Nguyệt có chút vênh váo hung hăng, Đông Phương Mặc thực sự là không thích loại cảm giác này. Cũng đứng lên, người vì sao lại ở đây? Trong giọng nói mang tới một chút tìm tòi nghiên cứu. Rất hiển nhiên, Nhan Nguyệt nhận được Đông Phương Mặc câu hỏi như vậy về sau, đôi mắt chớp động, lại có chút ủy khuất ý tứ. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại cũng không có vì vậy mà mềm lòng. Bởi vì Nhan Nguyệt tiểu nha đầu này, cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Quả nhiên, ngay tại Đông Phương Mặc trầm mặc vẫn chưa tới mấy giây bên trong, Nhan Nguyệt khẽ ngẩng đầu, một con mắt nâng lên, nhìn xem Đông Phương Mặc, lập tức chu miệng, ngươi cái này túi da dáng dấp cũng coi như không tệ. Làm sao cũng không biết thương hương tiếc ngọc đâu. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ thở dài. Nhan Nguyệt, ta cảm thấy ta nếu là đối ngươi thương hương tiếc ngọc, đó chính là đối với mình cực kỳ tàn ác. Đây chẳng phải là mình tìm trà đạp. Đông Phương Mặc, trong lòng của ngươi, ta liền ác độc như vậy sao? Nhan Nguyệt có chút không vui, trừng tròng mắt, hai tay chống nạnh hỏi. Đông Phương Mặc lui về sau một bước. Ta còn nhớ được ban đầu ở Vân Vũ Sơn Trang thời điểm, ta thế nhưng là nhiều lần thiếu chút nữa ngươi nói. Được rồi, ta nhìn ngươi người này đối với người khác đều tốt, liền đến nơi này của ta hẹp hòi. Thật sự là bản cô nương ta mắt bị mù. Nhan Nguyệt sắc mặt biến đổi, tức giận đến xoay mặt đi. Nhan Nguyệt, ta vẫn còn muốn hỏi ngươi, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Đông Phương Mặc vẫn như cũ không buông tha. Nhan Nguyệt xuất hiện, nhất định không phải tình cờ. Đông Phương Mặc mơ hồ cảm giác được. Nhan Nguyệt lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn Đông Phương Mặc, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy nhỏ, đầu ngón tay một đạo tinh tế lực lượng thần thức tán phóng xuất. Một lát, nàng liền đem tờ giấy đưa cho Đông Phương Mặc. cũng không có nói một câu. Đông Phương Mặc đưa tay lấy qua tờ giấy. Trên tờ giấy chữ viết cùng câu nói kia, cùng sư phụ đồng lỗi biểu hiện ra cho mình giống nhau như đúc. Đông Phương Mặc lập tức liền hiểu. Nguyên lai, âm thầm trợ giúp Du Viễn Trấn. Vậy mà là Nhan Nguyệt. Nhan Nguyệt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có phải hay không là ngươi biết cái gì? Đông Phương Mặc lần này cũng không tiếp tục dùng âm thầm tìm tòi nghiên cứu ngữ khí, mà là 10 phần thành khẩn hỏi thăm. Nghe được Đông Phương Mặc ngữ khí hòa hoãn không ít, Nhan Nguyệt cũng không còn trêu tức. Đông Phương Mặc, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi muốn thề quyết không thể đem ta cho ngươi biết nói cho bất luận kẻ nào, bao quát ngươi người thân cận nhất. Nhan Nguyệt hết sức trịnh trọng cảnh cáo Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cũng không có cảm thấy Nhan Nguyệt yêu cầu này quá phận, liền gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi. Thế nhưng là Nhan Nguyệt lại không hề giống dễ dàng như vậy liền bỏ qua Đông Phương Mặc. Chu miệng, ngươi cứ như vậy đáp ứng ta không thể được. Ngươi muốn thề, ta đi, có cần thiết này sao? Đông Phương Mặc có chút khó tin nhìn xem Nhan Nguyệt. Hắn Đông Phương Mặc cũng không giống như bà Tám A. Nhan Nguyệt lại không buông tha, vậy mà duỗi tay nắm lấy Đông Phương Mặc ống tay áo. Người nếu là không thể, đừng muốn biết cái gì. Đông Phương Mặc nhìn xem tiểu nha đầu này dáng vẻ, đoán chừng không thể cũng không qua được cửa này. Dù sao hắn cũng không muốn tiên dương cái gì, thề cũng không có gì. Nhưng nhìn một đôi mềm mại không xương tay như thế nắm lấy mình, hắn luôn cảm thấy có chút xấu hổ. Liền ra hiệu Nhan Nguyệt buông ra. Nhan Nguyệt đột nhiên buông lỏng ra mình tay, cắt, chấm ngoặc kép, cũng không tiếp tục xoắn suýt chuyện này, ngược lại uy hiếp Đông Phương Mặc. Người nếu là không thề, ta chính là không nói cho ngươi. Đến lúc đó, người cũng đừng hối hận. Tốt tốt tốt, ta thề, quyết không đem Nhan Nguyệt nói cho ta biết lời nói ra. Nếu không liền, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc tùy ý nói. Cũng không có làm sao để ý, mặc kệ là cái gì ác độc lời thề, hắn chỉ muốn tùy tiện nói một cái liền tốt. Thế nhưng là hắn vẫn chưa nói xong, Nhan Nguyệt vậy mà đột nhiên bưng kín miệng của hắn. Tốt, không cần nói nữa. Đông Phương Mặc bị biến cố bất thình lình làm cho không hiểu ra sao. Nhà đầu này chuyện gì xảy ra, vừa rồi vẫn không thuận không buông tha, hiện tại làm sao biến thành bộ dáng này? Nhưng là Đông Phương Mặc cảm thụ được, Nhan Nguyệt đầu ngón tay truyền đến nhàn nhạt mùi thơm ngát, là loại kia nữ hài tử mùi vị đặc hữu. Đông Phương Mặc đột nhiên lấy ra Nhan Nguyệt tay, người đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhan Nguyệt khoát tay áo, tốt tốt, ngươi không cần thề, để ta nhìn thấy thành ý của ngươi liền tốt. Ngươi đây là có cỡ nào nhàm chán? Đông Phương Mặc xoẹt mũi cười một tiếng, nói gió chính là mưa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.